Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, áp chế yếu bớt. Dồn dập thần dương, bò Tây Tạng nhóm bị trăm dặm đại truy sát, rốt cục nộ, xoay người liền chiến, hư không bên trong một chiếc gương đột nhiên di chuyển hiện. Kính quang óng ánh trong suốt, có mây sâu kết thúc hải thụ mỹ lệ cảnh tượng xuất hiện. Soi sáng thiên địa khung lư, kính quang lưu chuyển, trên trăm đầu thần tuyền cảnh giới bò Tây Tạng liền toàn bộ bay ngang đi ra ngoài. Đứt gần gãy xương nội tạng vỡ vụn, đại bộ phận hiện trường tự chết, chỉ có vài đầu thủ lĩnh tương đối cường tráng, vẫn còn ở dãy rùa. Vương Đông theo tử khí gương sáng phía sau đi ra, vẫy tay một cái, những thứ kia bò Tây Tạng hết thảy rơi xuống nhất tôn đại đỉnh bên trong. Lão Quy ô ô thì thầm xông lên, đem cái kia đại hắc nồi đập ở bò Tây Tạng đầu lên. Còn sống người sống cũng bị đánh chết. Trên trăm đầu bò Tây Tạng bị đánh chết động tĩnh quá lớn. Ngoài trăm dặm gió lớn thổi ào ào hướng hai người điên cuồng tuôn chảy. Một cái màu bạc đại xà đầu sinh góc, khắp cả người ngân lân, khống chế cuồng phong đánh tới. 80 dặm bên ngoài loạn thạch xuyên khoảng không, có thân cao 10 trượng viên hầu dài long tu, nắm lên từng cục đại thạch đầu cùng máy bắn đá giống nhau oanh qua đây. Nó nhảy vụt như bay, long khí vang dội. Còn có hoàng kim địa long theo đại địa bên trong chui ra ngoài. Theo chân núi hạ đánh tới. Nó nghe huyết tinh khí vô cùng hưng phấn. Có 9 khẩu thần tuyền di chuyển hiện. Mơ hồ có giao long ở bò tới bò lui. Tới thật đúng lúc. Quy xạ ấn. Vương Đông thấy cái mình thích là thèm. Chiến ní bắt đầu khởi động. Trực tiếp một quyền liền đập đi. Tuy là nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa mênh mông khí huyết lực cùng điên cuồng linh lực. Chỉ là một lần giao phong mà thôi. Cái kia ngân sắc đại xà đã bị đánh nằm tại mặt đất. Góc đều đoạn, lấy cái kia quyền ấn làm trung tâm. Cái này giao huyết đại xà sọ đều xuất hiện mịn vết dạn. Xương gãy tiếng đùng có tiếng. Đại xà đang gào thét. Thật dài thân thể lăn lộn. Quốc. Muốn giãy giụa, đáng tiếc Vương Đông không được cho hắn cơ hội. Quy bàn xà lượn quanh đưa nó chấn động ở núi đá cái hố bên trong. Cả người xương cốt đều toái. Thật sự cho rằng bá gia là dễ khi dễ kẻ đầu cơ sao? Hắc hắc, ngũ hành ấn, canh kim ấn. Lão Quy hắc hắc cười to. Hai cái móng vuốt hướng phía trước nhấn một cái. Phong mang tất lộ canh kim chi khí tụ đến, hóa thành một thanh dài 10 trượng tuyết bạch đại kiếm. Kiếm quang như nước, kiếm hoa như tuyết, kiếm ý như băng. Cái này một kiếm ngay lập tức xẹt qua nghìn trượng, dễ dàng liền đâm thủng cái kia hoàng kim tích dịch. Cắt giao long huyết khí, từ đầu lâu đi vào, theo đuôi hơi trên chui ra đi. Giống, lớn đại viên hầu giết đến Vương Đông trước mặt. Nó lôi ngực mà cuồng, nhấc lên 2 khối triệu cân đại thạch đầu, trở thành vũ khí theo tả hữu hai phe đồng thời đập mạnh Vương Đông huyệt thái dương. Mà cương phong chính trung ương Vương Đông đạp ngân sắc đại xà thi hài căn bản bất vi sở động. Cùng dọa sợ giống nhau, thậm chí liền hai tay đều không được mang một cái. Lão Quy đuôi lông mày giật mình, viên hầu tác thì là càng thêm hung tàn mừng rỡ. Ngọc Kinh Ấn, tảng đá lỗ châu mai khoảng cách Vương Đông chẳng qua 10 trượng. Vương Đông rốt cục xuất thủ, to lớn tinh thần lực bắt đầu khởi động, hóa thành một tòa cô đọng ngọc chất dãy núi, vô hình vật chất trực tiếp chui vào đối phương thiên linh cái. Đại viên hầu lúc đầu linh trí hơi thấp, tinh thần lực cũng rất yếu đuối, căn bản không có thần niệm tiểu nhân. Lúc này bị Vương Đông Ngọc Kinh Sơn chợt đập một cái. Trực tiếp phấn nát bấy. Lôi đình vạn quân. Thần ma nổi trống tư thế mà đến thạch lỗ châu mai ở Vương Đông đầu hai bên 7 thước hơi ngừng. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên Vương Đông nồng đậm hắc phát. Đối mặt cảnh tượng như thế này, hắn mặt sắc bình thản, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Vương Đông ngẩng đầu cười một tiếng, 10 trượng viên hầu thất khiếu chảy máu, sớm đã chết ở tại chỗ. Nhất khẩu long đỉnh bay tới, đem cái này người cao to cùng với trên đất lão xa xa xa tích dịch, hết thảy thu được bên trong đi, thu hoạch cũng không tệ lắm, tiếp tục giết đi qua. Vương Đông vui tươi hớn hở phi thường có nhiệt tình, long đỉnh bên trong huyết khí sông thiên, hấp dẫn hơn càng ngày càng nhiều giao huyết thú, có hung tàn giao huyết lang, có uy vũ giao huyết hổ, có sặc sỡ giao huyết xà, có bay lên trời giao huyết thương ưng, không trôi chảy long huyết cóc, còn có chân chính giao long, nhiều như rừng, hàng ngàn con đều họp lại. Chiến say xưa, Vương Đông đem quy xả ấn, hồng mông tử khí, cửu long nhiễu thể, ngũ lôi chính pháp, Phật pháp, đạo pháp hết thảy thi triển một cái lần. Trùng trùng huyền ảo phức tạp chiêu thức ở trong tay của hắn đều là hạ bút thành văn. Ung dung thoải mái, lẫn nhau hàm tiếp phối hợp trong lúc đó thiên y vô phùng, làm cho nước chảy mây trôi hưởng thụ cảm giác, thật là cảnh đẹp ý vui. Vô luận xông tới đại yêu tốc độ thật là nhanh, lực lượng mạnh bao nhiêu, thái độ có nhiều hung mãnh, thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, đến trước mặt hắn hết thảy đều bị đánh chết, căn bản không có kết quả khác. Bên cạnh một thanh trắng như tuyết đại kiếm bay tới bay lui, lão quy phòng ngự vô song, vận chuyển canh kim chi ấn đại sát tứ phương, hiệu suất chém giết mặc dù so sánh lại không được trên Vương Đông, thế nhưng cũng không kém. Triều đình, tông môn cùng với yêu tộc phái tới cao thủ càng nhiều. Vương Đông sớm đã hạ lệnh, mệnh lệnh triều đình cao thủ ở đây tới thu gặt giao huyết cây cỏ, đánh chết giao huyết thú, dùng làm triều đình dự trữ vật tư. Dần dần cũng có cái khác người phản ứng kịp, buông tha không gặm nổi ngũ trảo giao long thi hài. Tuyển trạch đến này đánh chết giao huyết thú, thu thập giao huyết thực vật, chẳng qua đã mất trước tay, thu hoạch kém xa triều đình lực lượng. Trong ngày muộn trên lửa trại đằng đằng, nện hư không phát sinh tất tất ba ba thanh âm, nhất khẩu long đỉnh bên trong không ngừng phun ra mỗi bên chủng hà quang đến. Thần hy trong suốt, lòa xòa dày, có mùi thơm mê người bay ra, làm cho người thèm chảy nước miếng. Long đỉnh bên trên thái tử điện hạ Vương Đông đang ở lột tỏi, dọn dẹp gia vị, lão quy ở nơi đó trưởng khống hỏa hầu, đun như mỹ thực, không ngừng ở trong đỉnh gia nhập vào giao huyết linh thuốc. Nấu chung, bên cạnh lò sưởi trong còn dựa vào tươi đẹp ăn thịt, có nướng vàng óng ánh dầu mỡ yêu nghiêu, có nối liền nhau đại điểu cánh, có bàn khởi để nướng giao long, vàng kim dầu trơn rơi xuống, bạo phát bắt đầu từng đoàn hỏa diễm, suy suy rung động, cảm nhận được sao lão vương bát. Giữa thiên địa này cảm giác áp bách đang yếu bớt, ta cảm thấy rất nhanh thần dương cấp bậc liền có thể hoạt động. Đến lúc đó thực lực của chúng ta cũng có thể tiến hơn một bước. Vương Đông cảm ứng một cái, nói như thế, gọi bá ra, lão quy buồn bực đầu đi thi triển tài nấu ăn, ta cũng cảm giác được, đến lúc đó chúng ta có thể liệp sát càng nhiều mạnh hơn mỹ thực. Hoa ca ca, thực sự là giống như thần tiên thời gian. Lão quy tay nghề quá tốt, cái kia đường kính mấy trượng long đỉnh bị nóng đều đều, mỗi bên trùng trộn chung nhục thân đều đã nát vụn, toát ra nhũ bạch súp đặc đến, hương khí linh quang càng rực rỡ, có long vận hóa thành giao long, nện nắp đỉnh, ăn ăn, càng ăn càng có a. Lão quy xé rách hạ một cái chân nghiêu, ngồi ở trên đất bỏ qua quay hàm liền miệng lớn cắn ăn. Vừa ăn còn đi sang một bên quát nóng bỏng canh thịt băm. Xác thực vui sướng, Vương Đông cũng không phải hiền lành, cùng con ác thú trọng sinh giống nhau. Đối với cái kia mỗi bên chủng mỹ thực triển khai phong quyển tàn vân một dạng ăn nhiều đại tước, làm nhiều việc cùng lúc ăn miệng đầy dầu mỡ, vô cùng sảng khoái, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Bọn họ ăn chú ý, còn thấm tỏi giã ăn, đổi lấy tương ớt ăn, gặm nhân sâm đâm thân ăn, xác thực là niềm vui tràn trề. Tinh thuần huyết nhục lực khuếch tán, toàn thân bọn họ hà quang bốc hơi, biến được càng ngày càng mạnh. Ám dạ bên trong không ngừng có long huyết thú nghe hương vị qua đây, nhưng rất nhanh đã bị hai người đánh chết, cũng thay đổi thành mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Còn yêu tộc cùng nhân tộc đối đầu cũng hết thảy bị đánh chết. Không phải địch nhân cũng bị đánh đuổi. Rốt cục, ở nửa đêm thời điểm, một cổ cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn bộ di tích. Kinh khủng kia trận pháp biến yếu, buông ra đối với thần dương cao thủ áp chế. Đương nhiên mới vừa buông ra, chỉ có thể cung thần dương nhất trọng tồn tại tiến nhập. Cái này chủng biến hóa tức thì gây nên tất cả mọi người biến hóa. Bên ngoài thần hải cao thủ hạ lệnh, có hàng ngàn hàng vạn thần dương cao thủ sải bước tiến nhập chân vũ tông. Hỏa cấp hỏa liệu đi cướp lấy chính mình tốt chỗ. Chân vũ tông di chỉ bên trong biến hóa đã ở bạo phát. Từng viên nắng gắt bốc lên ở bốn phương tám hướng. Đó là rất nhiều thần tuyên cửu trọng cao thủ đang đột phá. Những thứ này thiên chân vũ di tích trong cao thủ đều được không thiếu tốt chỗ. Có chân phẩm linh dược bảo dược, có phẩm chất cao linh đan, có pháp bảo, có chân tài, tích lũy hồn hậu rắn chắc. Chẳng qua phía trước có trận pháp áp chế không thể đột phá. Bây giờ áp chế vừa rút lui tiêu hầu như tất cả mọi người tuyển trạch đột phá. Dù sao thực lực càng mạnh, tài năng ở nơi này cạnh tranh kịch liệt giữa thiên địa thu được lớn hơn. Tốt chỗ, cho nên ngắn ngủi một canh giờ trong lúc đó chân vũ di tích bên trong là hơn ra mấy vạn danh thần. Dương nhất trọng cao thủ. Hơn nữa nhìn trận pháp suy yếu trình độ, nhiều lắm 2-3 thiên, thần dương nhị trọng cũng có thể gõ quan mà đến. Ai nha, thật là sảng khoái, bá gia cảm giác muốn bay đứng lên. Lão Quy bưng nhất khẩu đại hắc nồi ở nơi đó cuồng ăn. Một tảng lớn chưng thịt bị hắn nuốt xuống bụng. Ấm áp linh lực sao động, vỏ rùa đều ở đây phát quang. Từng đạo lưu quang xoay tròn, cấu trúc bất đồng huyền ảo bày trận. Có hư huyễn thần dương xuất hiện, tức thì bao phủ phương viên 10 trượng. Có vạn long bay lên, ngao du tinh hải. Đây là lão Quy đang đột phá, muốn tấn thăng thần dương. Vương Đông bên kia cũng là phong vân sao động. 4 chiếc thần tuyền di chuyển hiện, Phật đạo đan vào, nhật nguyệt liên ngọc bích. Triển khai hiện một vài bức đẹp lạ thường họa quyển tranh cảnh. Hắn đã ở phá quan, một viên hoa đoàn cẩm thốc mỹ lệ phù văn đang ở bao quanh xoay tròn. Răng rác, một khắc nào đó Vương Đông đan điền bên trong truyền đến con gà con phá xác một dạng thanh âm. Thanh thúy dễ nghe, một cổ tân sinh mùi vị theo 48.000 cái lỗ chân lông đồng thời phun ra ngoài. Vương Đông ngưỡng thiên hét dài một tiếng, có long ngâm xuyên phong chi cảm giác, tích lũy như vực sâu biển lớn chính hắn đột phá cũng chỉ là một ý niệm. Cái viên này phù văn có long xà bơi, tử thanh tiên quang soi sáng, nhật nguyệt luân chuyển, trùng trùng dị tượng bên trong nhất khẩu thần tuyền theo phù văn bên trong nổi lên. Tuyền vách kiên cố như thần kim tinh nhiệt hạch chế tạo. Chảy xuôi thần ma máu, huyết nhục lực sao động linh lực quán chú. Thứ năm khẩu thần tuyền đang không ngừng bị khai thác, biến được sâu thảm mà cự đại. Dương quang phổ chiếu, có phù văn bạo phát sáng lạng quang mang, diễn dịch một viên nóng rực đại nhật. Chỉ bất quá lúc này còn có chút hư huyễn, có thể mơ hồ thấy hỏa tang thụ, tam túc kim ô. Cùng với ẩn giấu dưới tàng cây rộng lớn cung điện, gào gơ, ngọn núi trên một tảng đá xanh bên trên, nhất đầu toàn thân màu bạc trắng cự lang ngưỡng thiên hét dài. Có nhất luôn màu bạc nắng gắt đưa hắn bao phủ, cổ hắn bên trên lưu quang hoán phát, lại hóa thành hai cái đầu, oai hùng dị thường, hảo hảo hảo, rốt cục đột phá thần dương cảnh giới, thần dương hộ thể rèn luyện tự thân. Ngân Trung sung sướng nói, cái này chân vũ di tích thực sự là ta tạo hóa nơi. Lúc này đây nhất định phải lần thứ hai phá kỳ, trở về sau cha nghĩ đến cũng sẽ không đánh ta. Cách xa nhau ngoài trăm dặm long ngâm chấn thiên, hoành thiên hồ bát thái tử hóa thành giao long chân thân. Lúc này bên người nắng gắt bao phủ, diễm diễm đằng đằng, hơi thở của hắn tăng vọt mấy lần, tự tin hơn gấp trăm lần, muốn chế bá thiên hạ. 10 đại tông môn, thái học viện cửu điện đỉnh nhọn những thiên tài cũng nhận được cơ duyên. Tích lũy thuần hậu, dồn dập phá quan, các loại dị tượng chợt hiện hiện, màu sắc sặc sỡ. Tiểu tử, ngươi lá gan thật là quá lớn, chút nào không hiểu được che giấu, giấu dốt, đem cái kia thiên vũ các bên trong lấy được bảo huyết cùng quy xả ấn truyền thừa giao ra đây đi. Nếu không thì Hoài Bích có tội, ngươi phải hiểu. Vênh mặt hất hàm sai khiến thanh âm truyền đến. Vương Đông ngẩng đầu một cái, liền thấy xa chỗ bốn viên nắng gắt cất bước đi tới. Ở giữa bao vây lấy từng cỗ thân thể cao lớn, đây là thần dương đại yêu, đều không tiết tháo với hóa thành thân người. Bên trái nhất vị chính là nhất đầu trắng như tuyết yêu giống. Răng nanh hơn một trường, huyết khí hùng hồn, thân thể cường tráng như trường thành bằng sắt thép. Bên cạnh hắn là một gốc cây quái thụ, toàn thân lưu chuyển kim loại ánh sáng màu. Ở thân cây nổi lên hiện một tấm mơ hồ mặt mũi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.